Hokage Chi Tối Cường, chương 20, giúp Sasuke mở mắt một. Góc truyện audio.com. Mục diệp 57 năm ngày 1 tháng 2. Tam đại ở chính mình tiểu sách vở trên nhớ kỹ thời gian này. Đây là một cái đáng giá kỷ niệm ngay từ bởi vì Naruto lên phố. Tuy rằng mang theo một cái mặt nạ, nhưng là ở tam đại xem ra đây cũng là đáng giá kỷ niệm việc. Mang theo một cái màu trắng miêu hình mặt nạ, Naruto đi ở Konoha trên đường cái. Đã 9 tuổi Naruto thân cao 1m40 trên dưới. Màu trắng áo thun, màu đen quần, đi qua ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người. Hắn không thế nào sẽ phối hợp quần áo. Dù sao chính là đen trắng. Trắng đen không bao giờ sai. Naruto như cũ ở chấp hành cuối cùng phong ấn Kaguya mục tiêu. Konoha thôn dân cũng chưa thấy qua chính mình kế hoạch. Kế hoạch hay không thành công như vậy tùy duyên. Dù sao Zoria, Naruto đang tìm nhẫn cụ cửa hàng. Tốt nhất vẫn là Tenten gia. Hắn đối này Trung Quốc phong cách viên đầu tiểu cô nương vẫn là rất có hảo cảm. Đây là cái Âu Hoàng. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nàng đều mau đem lục đạo nhẫn cụ nhặt đủ. Nghe nói còn có Madara phóng vô hạn nguyệt đọc bẻ xuống dưới cái kia đỉnh đầu sừng cũng là nàng nhặt được. Là một cái phi tù, muốn mượn âu khí, tìm một vòng không tìm được, Naruto đành phải tùy tiện tìm một nhà. Naruto trốn học thành thói quen, căn bản không nghĩ tới nhân gia Tenten vẫn còn ở trường học đi học vấn đề này. Trong tiệm không có người, phòng chừng là thời gian không đúng, hiện tại thời gian 9 giờ rưỡi, giống nhau tới nhẫn cụ cửa hàng đều là ninja, hoặc là học sinh, ninja đã phần lớn đi nhiệm vụ, học sinh sao hoan nghênh quang lâm, khách nhân ngài yêu cầu mua cái gì, mới vừa vào cửa, liền nghe được cửa hàng trưởng nhiệt tình hoan nghênh thanh, cửa hàng trưởng thập phần có lễ phép a, 4 cái phong ấn quyển trục. Một tổ chân bộ phụ trọng, mỗi cái 50kg Naruto nói, là một người nam nhân, Naruto mua đồ vật chưa bao giờ kéo dài, mua xong liền đi, tiếp trước dạo siêu thị trước nay không vượt qua 10 phút. Cửa hàng trưởng càng nhanh chóng, 1 phút đồng hồ liền chọn xong Naruto muốn đồ vật, khách nhân ngài còn cần cái gì? Cửa hàng trưởng tươi cười thân thiết nói, không cần kia tổng cộng. Chấm, lượng chủ quán báo một số tiền, bản thân để, vì không biết đặt bao nhiêu, đi ra cửa hàng Naruto đều phải khóc, tích góp 7 năm tiền tiêu vặt cư nhiên chỉ đủ 5 cái quyển trục. Phụ trọng nhưng thật ra không quý, nhưng là này quyển trục Tenten không hổ là thổ hào Naruto cảm thán nói. Loại này lại hào lại âu nhân vật kiếp trước cơ bản đều ở các đại trò chơi bảng xếp hạng nhìn thấy. Mà ở họa ảnh thế giới, mỗi ngày thực lực không tính rất mạnh, lại hào lại âu tại đây thế giới chơi không truyền, đây là cái khai quải thế giới a, vì tiện tìm cái không người nơi, trực tiếp truyền tống về nhà, bắt đầu nghiên cứu mua tới 2 dạng khác biệt đồ vật. Phong vật quyển trục chính là Tenten cái loại này chứa nhẫn cụ dùng quyển trục, dùng để chứa đựng vật phẩm, tồn nhập lấy ra đều yêu cầu tiêu hao chakra. Cửa hàng trưởng ở Naruto đi phía trước cho hắn một phần sử dụng bản thuyết minh. Tiêu hao nhiều ít chakra Naruto căn bản không để bụng. Khác không nhiều lắm, liền chakra nhiều, chính là không địa phương dùng. Chính mình kỹ năng liền một cái ảnh phân thân. Còn có một cái bán thành phẩm biến thân thuật. Không dùng như thế nào quá, trở nên quá kém, không tính kỹ năng dùng chiến đấu. Đến nỗi thế thân thuật. Naruto tỏ vẻ đàn bà mới dùng thế thân thuật, là nam nhân liền chính diện lên, có thể tránh thoát đi chính là có thể tránh thoát đi. Tránh không khỏi đi chính là tránh không khỏi đi, thế thân có mau dùng, lại không phải không gian nhẫn thuật, còn dùng thế thân tê mỏi địch nhân chính mình tránh ở chỗ tối quan sát. Ta ném cái xương khói văng ra cái bản thể đi lưu cái phân thân hiệu quả không phải càng tốt. Cho nên một thân khổng lồ chakra cơ bản liền dùng tới phân cái phân thân cho cửu vĩ ăn cùng niết lão bà. Không có biện pháp, người đều là cho nhau ảnh hưởng, người cùng hồ cũng giống nhau. Cửu vĩ bị hắn ảnh hưởng thành trạch hồ, hắn bị cửu vĩ ảnh hưởng thành không cần túng. Chính là làm, hảo hảo cái trạch, chính là ảnh hưởng thành, 3 phần thiên chú định, 7 phần dựa dốc sức làm, dư lại 90 phần đều dựa vào mãng. Sinh tử xem đạm, không phục liền làm, đánh không lại liền chạy, đó là chiến lược rời đi. Dùng quyển trục phong ấn 600 khối thịt nướng. Đây là đưa Sasuke, có một số việc yêu cầu hắn hỗ trợ. Sau đó bắt đầu đeo phụ trọng, chính là Rock Lee cái loại này. Bất quá so với hắn nhẹ, Naruto sai lầm nhận chi thân thể của mình cường độ. 7 tuổi mau đến 8 tuổi khi kéo một cái cây đều mệt muốn chết. Hiện tại 9 tuổi cư nhiên có thể kéo 3 cái cây chạy. Cho nên hắn bắt đầu suy xét phụ trọng, trước định cái tiểu mục tiêu, mỗi cái 100 cân. Dựa theo trước kia xem Rock Lee đánh Gaara khi thoát phụ trọng tạo thành hiệu quả xem ra. Một cái ít nhất 500 cân, Rock Lee huấn luyện cũng coi như đủ khắc khổ, mà hiện tại Naruto dám vỗ ngực bảo đảm, chính mình so Rock Lee còn khắc khổ, bởi vì huấn luyện Rock Lee chính là người hiểu biết người cực hạn, giám sát chính mình huấn luyện chính là Hồ Ly, này Hồ Ly liền căn bản không hiểu biết nhân loại thừa nhận năng lực. Nó quan điểm chính là không chết được là được, nếu không phải thân thể tốt, phòng trừng Konoha cửu vĩ Jinchuriki đã ở nhà xác nằm. Naruto thở dài, ngươi nói ta hảo hảo cái trạch, như thế nào liền biến như vậy đâu? Ta không phải hẳn là ở nhà chơi bùn sao buổi chiều lên hai tiết khóa sau. Naruto cùng tiểu Hinata từ biệt, đi hướng Sasuke, Sasuke đang ngồi phát ngốc. Nhìn đến Naruto đi đến chính mình trước mặt, thập phần khó hiểu, Sasuke đối Naruto hiểu biết không nhiều lắm, trừ bỏ hắn ngẫu nhiên nhìn chằm chằm chính mình phát ngốc cùng lần đó xuất hiện màu tím thời không gian nhẫn thuật ngoại. Dư lại chính là trốn học cùng tặng chính mình quả táo. Sasuke, qua sân thượng một chút, có việc cùng ngươi nói, Naruto mời nói. Hắn không để Uchiha, sợ đứa nhỏ này đột nhiên hắc hóa. Naruto xoay người đi rồi, lưu lại một ban mông bức đồng học, toàn ban 40 người, mặt khác 39 cái cho nhau đều nhận thức, liền hắn một cái thuộc về đặc thù tồn tại, hiện tại đột nhiên mời Sasuke, làm cho bọn họ không thể lý giải. Naruto ở sân thượng đợi 2 phút, Sasuke thân ảnh xuất hiện, chuyện gì? Sasuke thanh âm không tính quá lạnh, gia tộc không ở, gia giáo hãy còn ở. Naruto ở hắn nằm viện thời điểm từng đưa quá đồ vật. Mặc kệ đưa cái gì đều là tâm ý, hắn không thể bãi mặt. Naruto lấy ra một quyển trục, đưa cho hắn nói phương diện này chứ chính là thịt nướng. Tổng cộng 8 loại, Sasuke đầy mặt không hiểu ra sao, đưa chính mình thịt nướng. Vẫn là 8 loại, chính mình như là ăn không nổi thịt nướng sao. Này 8 loại thịt nướng cơ hồ giống nhau như đúc. Nhưng là trong đó có 2 loại, thập phần đặc thù, một loại tăng mạnh lực lượng tinh thần, một loại tăng mạnh thân thể chất, ta nghĩ ngươi biết này ý nghĩa cái gì, Naruto tiếp tục giải thích nói. Sasuke biết, hắn học thức không kém, hơn nữa hắn còn biết, Sharingan đối ứng lực lượng tinh thần cường đại, càng dễ dàng mở ra Sharingan, yêu cầu ta làm cái gì? Sasuke hỏi. Sasuke không cho rằng Naruto sẽ vô duyên vô cớ đối hắn tốt như vậy. Lần trước chính mình nằm viện đưa chính mình quả táo phòng trừng cũng chỉ là bởi vì là đồng học quan hệ. Nhưng là không quan hệ, chỉ cần có thể giết chết nam nhân kia lực lượng. Mặt khác hết thảy đều không quan trọng, nơi này là 600 khối, ta không biết ngươi một ngày có thể ăn nhiều ít, bất quá ta phòng trừng đủ ngươi ăn 2 tháng. 2 tháng sau có thể tới tìm ta, đến nỗi yêu cầu ngươi làm sao? Ta xem không ra này 8 loại khác nhau, Naruto xem chữ nói thực nặng. Naruto quyết định thực thi trước thể nghiệm sau mua sắm phương thức này. Hắn biết Sasuke diệt tộc ngày đó liền mở mắt, nhưng là quá sớm vận dụng Sharingan đối thân thể phụ tải cực đại. Làm Sasuke ăn 2 tháng, trước củng cố hắn cơ sở. Hiểu biết thịt nướng hiệu quả, sau đó lại làm hắn dùng Sharingan thử xem có thể hay không phân biệt ra tới. Đến lúc đó Sasuke không dùng được Sharingan loại này, vấn đề Naruto căn bản không để bụng. Dùng không ra liền đánh, tổng hội đánh ra tới. Dù sao hắn lại không phải lần đầu mở ra Sharingan, tổng không thể trước tấu mở mắt lại phân biệt đi. Này không phải người bình thường giao lưu phương thức à, Sasuke đã hiểu. Naruto yêu cầu Sharingan sức quan sát tới nhìn ra trong đó bất đồng. Cho nên muốn trước làm chính mình ăn một đoạn thời gian mở mắt. Sau đó lại từ chính mình phân biệt. Như vậy, hợp tác vui sướng nói xong. Naruto mở ra truyền tống môn. Một bước bước vào, Naruto đi rồi, Sasuke cũng cầm quyển trục xuống lầu trở lại lớp. Chuẩn bị đêm nay về nhà thử xem, Naruto có thể hay không độc hại chính mình hắn cũng suy xét quá. Bất quá hắn cho rằng Naruto không lý do độc hắn. Ân, về nhà trước nghiệm nghiệm độc Naruto chuẩn bị đến lúc đó đem rổ điền cùng Sasuke cùng nhau kéo lên. Sharingan không được liền Byakugan. Byakugan không được liền hai cùng nhau. Nếu Sharingan cùng Byakugan đều nhìn không ra tới. Yêu cầu Rinnegan mà nói. Naruto tính toán tẩy tẩy ngủ. Bên lục đạo quá mạnh. Trước mắt chính mình liền tính phóng hồ ly cũng đánh không lại a. Hiện tại Nagato thân thể khẳng định so về sau nguyên tắc xâm lấn Konoha cường. Lục đạo toàn bộ khai hỏa năng lực phòng trừng cửu vĩ thật không nhất định là đối thủ. Tính, không nghĩ này đó, Naruto thả lỏng tâm tính. Nhìn không ra tới liền ăn nhiều một chút thì tốt rồi. Suy nghĩ cũng vô dụng. Trước đá cây, hai người lần đầu tiên giao lưu. Thực chính thức, Naruto không am hiểu cùng không thân người giao lưu. Mà Sasuke không am hiểu cùng mọi người giao lưu. Cách chương.